Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, ưu đãi điều kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu đoàn người từ Thạch Gia Trang lên. Đường ngồi xe lửa, ngồi xe đò, cuối cùng ở đến Yên Đài sau chia tay. La Trung Hành mang bọn họ ngồi thuyền đi Bột Hải, mà Vạn Phong thì xuôi nam thẳng tới Thanh Đảo. Thanh Đảo thứ ba vô tuyến điện nhà máy ở năm 81 và một cái máy cassette cơ tâm sản xuất tuyến. Đặc biệt sản xuất một tạp hòa đôi thẻ máy cassette cơ tâm. Trước 2 năm mua bán coi như thích hợp, một ít máy cassette xưởng lắp ráp nhà sẽ đến nhập hàng. Nhưng là cái này 2 năm theo máy cassette bắt đầu bán chạy, bọn họ làm ăn ngược lại không xong. Máy cassette cơ tâm đồ chơi này không coi vào đâu, quá khó khăn làm đồ chơi. Ban đầu một ít xưởng lắp ráp nhà tại khai đào máy cassette phát đạt sau ở năm ngoái để vào năm nay, liền bắt đầu mình vào cơ tâm sản xuất tuyến. Vì vậy Thanh Đảo ba vô tuyến sản phẩm lại xuất hiện máy cassette thị trường bắt đầu phát đạt mà bọn họ hiệu ích, nhưng lần lượt dưới ánh trăng trượt loại hiện tượng kỳ quái này. Chúng vậy đang nghiên cứu lên đúng cơ hội kế hoạch, nhưng là hiệu suất làm việc vô cùng thấp kém. Kéo củ cưa kéo hơn nửa năm vậy không chỉnh ra cái có thể được phương án. Vạn Phong chính là ở nơi này có lợi thời khắc xuất hiện ở Thanh Đảo ba vô tuyến. Vạn Phong không có trực tiếp đi ba vô tuyến xưởng nói hợp đồng, mà là ở ba vô tuyến trước cửa nhà trọ ở một ngày. Thông qua quan sát và hỏi đại khái biết một chút cái này xưởng tình trạng. Sau đó hắn ở ngày thứ hai đi tới nên nhà máy cung cấp tiêu khoa. Lấy 10.000 cái cơ tâm là tiền đặt cuộc lấy được rồi một cái giá cả ưu đãi nhất. Cơ tâm tổng thành thị trường giá ra xưởng cách giữ ở 41 nguyên cỡ đó. 10.000 cái cơ tâm chính là hơn 400.000 mức tiêu thụ. Đây là một cái có thể đưa tới nhà máy coi trọng hạn mức giao dịch. Vạn Phong vì vậy lấy 39 nguyên lấy được rồi một cái thấp hơn giá ra xưởng ưu đãi nhất giá. Cả, nếu như Vạn Phong tiểu máy cassette xưởng lắp ráp mở hết mã lực lắp ráp nói, cái này 10.000 cái cơ tâm cũng chỉ hơn nửa năm sản lượng. Một ngày giả bộ 40-50 chiếc còn thật không phải là vấn đề gì. Cho nên 10.000 cái cơ tâm hắn hoàn toàn ăn được. Hợp đồng quy định, ba vô tuyến mỗi tháng cung ứng không dưới 1.500 cái cơ tâm nguồn hàng hóa. Hơn nữa muốn phát đến Vạn Phong địa điểm chỉ định, hàng rơi xuống đất trả tiền. Vì vậy hợp đồng ký kết xong, ba vô tuyến sẽ dùng xe chở hàng sắp xếp nhóm đầu tiên 3.000 cái cơ tâm. Cũng chính là hai cái tháng đặt lượng hàng phát đến mục tiêu. Vạn Phong vậy liền theo ngồi xe chở hàng đến Yên Đài, sau đó ngồi thuyền đến Bột Hải trở lại Hồng Nhai, cuối cùng trở lại Hoa Hậu. Xe chở hàng ở Vạn Phong trước cửa nhà tháo hoàn hàng. Vạn Phong sẽ dùng hối phiếu trả 10-17.000 tiền hàng chuyển khoản. Vạn Phong đem ba vô tuyến xe đuổi đi, sau này liền đi tới hãng cơ giới. Hắn phải biết vậy máy vận chuyển tình huống. La Trung Hành bọn họ so Vạn Phong sớm 2 ngày trở lại Hoa Hậu. Lúc này đang trong phân xưởng nghiên cứu động cơ. Lưu Dương cũng ở nơi đây. Vạn Phong từ mặt hắn lên thấy cái loại đó phát ra từ con tim nét mặt hưng phấn. À, không thí nghiệm, tại sao không thật nghiệm? Đợi ta trở lại, tại sao phải đợi ta trở lại? Không đạo lý phải đợi hắn trở về nha. Vậy bây giờ ta trở về. Bắt đầu thí nghiệm đi, những người này hết hy vọng, phải cùng hắn trở về mới thí nghiệm, đây không phải là kéo dậy rồi chưa? Động cơ bị khởi động, nhô lên nhô lên nhô lên phát ra đơn điệu thanh âm. 5 phút, hết thảy bình thường, 8 phút, hết thảy bình thường, 10 phút, hết thảy bình thường, bây giờ đã phá vỡ nguyên lai máy vận chuyển ghi chép. Theo cái tình huống này thật giống như không có vấn đề gì. Thí nghiệm tiếp tục, mặc dù động cơ công tác bình thường để cho lòng người vui thích. Nhưng là vậy đơn điệu nhô lên nhô lên nhô lên tiếng chân thực không tính là dễ nghe. Vạn Phong kéo Lưu Dương liền ra thí nghiệm phân xưởng. Hãng cơ giới cửa vẫn đậu một dài chạy xe chở hàng. Cái này đã thành nơi này một đạo đặc biệt phong cảnh. Vạn Phong và Lưu Dương liền chạy tới cửa đứng ở chỗ bóng mát nhìn một chiếc đang chứa xe ủi đất xe. Chở hàng, người đối tượng và muội muội ngươi đâu? Các nàng nơi nào sẽ lưu lại ở cái này, tất cả đều là dầu nhớt và tiếng ồn địa phương. Chạy trên chợ phiên chơi đi. Hoa hậu tình huống ngươi đều thấy được đi. Ta không lắc lư ngươi chứ. Lưu Dương gật đầu. Thật không nghĩ tới các người thôn này làm xí nghiệp. Nghiêm chỉnh mà nói các người liền thôn làm xí nghiệp cũng không tính. Lại có mạnh như vậy kỹ thuật thực lực. Nói ra thật để cho người khó tin. Ha ha. Chúng ta bản thân có thể không có thực lực gì. 3 năm trước nơi này liền đem xẻng cũng làm không được. Mặc dù có thể phát triển đến như vậy toàn dựa vào khắp nơi hoa kéo người. Có nhân tài cũng chỉ có hết thảy. Ngươi có không có hứng thú ở chỗ này gây dựng sự nghiệp? Tới nơi này gây dựng sự nghiệp? Đúng nha, hai cha con ngươi nếu như tới nơi này gây dựng sự nghiệp. Đầu tư xây hãng tiền ta ra. Ta chẳng qua là mượn tiền cho các người làm nhà máy. Cũng không nhập cổ, cũng không coi là lợi tức, càng không được chính can dự. Địa phương toàn bộ đại đội tương uy, thậm chí còn công xã dũng sĩ dù các ngươi chọn. Sản phẩm chính là sản xuất piston vòng. Nếu như các người có đầy đủ nhân viên và kỹ thuật sản xuất piston, piston tiêu liền cần cái gì? Chúng ta vậy giúp đỡ. Vạn Phong cho ra là một cái ưu đãi về đến nhà điều kiện. Nói cách khác, Vạn Phong bỏ vốn cho bọn họ đem xưởng xây. Cũng không nhập cổ Huê Hồng, cũng không tham gia xưởng quản lý. Hơn nữa mượn tiền còn không có lợi tức. Xưởng sáng tạo hiệu ích trừ nộp lên quốc gia thuế lợi tức bên ngoài đều là chính bọn hắn. Lưu Dương hít sâu một hơi. Ngươi cho ra điều kiện ta nhớ. Cái này ta phải đi về và ta phụ thân thương lượng một chút. Ta ngược lại là không có vấn đề. Lão nhân gia ông ta cố thổ khó xa, phỏng đoán hy vọng không lớn. Vạn Phong dĩ nhiên là hy vọng Lưu thị phụ tử có thể tới Hoa Hậu tới gây dựng sự nghiệp. Như vậy sản xuất sản phẩm thiếu một chuyển vận khâu sẽ tiết kiệm không rẻ chi phí. Đây là Lưu Hỷ Viện và Thư Ảnh hứng thú bừng bừng từ chợ phiên trở về. Một con đổ mồ hôi. Ồ, Tiểu Vạn trở về. Trở về, như thế nào? Chúng ta nơi này không tệ chứ? Đặc biệt náo nhiệt, ta giác so với ta cửa Thạch Gia Trang cũng náo nhiệt. Nhất là cái này chợ lớn, bên trong người đến người đi đều là làm mua bán người. Thư Ảnh từ trong thâm tâm khen ngợi. Như thế nói là chuẩn bị đến chúng ta nơi này công tác. Ta là chuẩn bị lưu lại. Viện viện lưu không lưu lại tới ta nói không tính. Ta dĩ nhiên vậy lưu lại. Lưu Dương sắc mặt khó coi. Lúc tới 3 người trở về vô cùng có thể hắn muốn thành là người cô đơn. Vậy ta làm thế nào? Người nếu là không lưu lại chúng ta liền kéo xuống. Cặp chân người đàn ông khắp nơi đều là. Thư Ảnh liền trực tiếp chỉnh ra như thế một câu. Ha ha a, chiêu này tốt, Lưu Dương không đến vậy được tới. Các người nếu như công tác, chúng ta nơi này có thể cung cấp rất nhiều đơn vị làm việc. Ví dụ như ở chợ phiên một ít trong tiệm làm phục vụ viên. Đến chúng ta nơi này công xưởng đi làm, hãng cơ giới ta cảm thấy không thế nào thích hợp các người. Chúng ta nơi này còn có nhà máy giày cao su và hãng may quần áo. Ở trong đó nữ công tương đối nhiều. À, các người còn có hãng may quần áo. Chúng ta làm sao không thấy? Hãng may quần áo không có ở đây Hoa Hậu. Ở lớn đội nơi đó. Các người phải đi, ta có thể mang các người đi xem. Vậy bây giờ liền dẫn chúng ta đi xem. Cái này được, đợi một hồi. Ta muốn xem vậy máy công tác thời gian. Ngay tại lúc này, La Trung Hành từ thí nghiệm trong phân xưởng đi ra. Hưng phấn đối với Vạn Phong nói. Bây giờ đúng cơ hội vận hành vượt qua 50 phút chung. Có thể nói cơ bản thành công. Cùng La Trung Hành kích động so sánh. Vạn Phong vô cùng bình tĩnh.